Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 389, ta dám giết ngươi. Góc truyện audio.com. Tiết Lý có chút hối hận chính mình lúc trước không có trảm thảo trừ căn. Hẳn là đem kia người một nhà toàn giết. Chủ yếu là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Sẽ có Tô Tầm như thế một người xuất hiện a, hắn thấy. Mình cũng là quý tộc. Chơi chết mấy cái đê tiện dân nghèo thì thế nào? Càng làm cho hắn sợ hãi chính là. Hắn coi là cái này sự tình không ai biết. Nhưng Tô Tầm lại rõ ràng như vậy. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền nghĩ đến Tú Y Ti. Cái này Tú Y Ti thật đúng là chỗ nào cũng có a. Hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì hắn cũng không dám khẳng định Tú Y Ti trong tay đến cùng nắm giữ bao nhiêu thứ. Mấu chốt là Tú Y Ti tại sao muốn điều tra hắn. Là bệ hạ mệnh lệnh. Vẫn là Tú Y Ti tự tác chủ trương. Đây mới là để hắn cảm thấy sợ hãi tầng sâu nguyên nhân. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là cái trùng hợp thôi. Tú Y Ti một cái bách hộ vừa lúc là cái kia đầu bếp thân thích. Biết sau chuyện này liền ghi xuống. Rốt cuộc Tiết Lý không phải người bình thường. Nói không chừng một ngày kia có thể phát huy được tác dụng. Đây chính là Tú Y Ti tinh thần nghề nghiệp. Nhìn, hiện tại quả nhiên phát huy được tác dụng. Tú Y Ti đưa cho Tô Tầm trên tư liệu ghi chép những này sĩ từ kỹ càng thân phận bối cảnh cùng một chút thầm điều tra đến sự tình. Không một cái tốt, đã ngươi chưa làm qua. Vậy làm sao mặt bị hù trắng như vậy? Thân thể còn đang run. Là chột dạ sao? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiết Lý. Người đánh giám. Tiết Lý người đọc sách này cũng không nhịn được sổ một câu nói tục. Muốn giải thích, nhưng căn bản không thể nào nói lên. Bởi vì chỉ cần tiểu thúy phụ thân vừa đến, kia hết thảy tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn ra Tiết Lý chột dạ. Đã ngồi vững chuyện này là hắn làm. Thật sự là xúc sinh. Ta liền nói tiểu thúy chết như thế nào đến như vậy đột nhiên. Nguyên lai là ngươi làm quảng cáo. Đúng vậy a, ta cùng nha đầu kia ở một đầu ngõ nhỏ. Nhiều hiểu chuyện một đứa bé. Cứ như vậy bị hại chết rồi. Chúng ta những bình dân này bách tính trôi qua càng ngày càng thảm. Liền là các ngươi những người này hại. Trong chốc lát là quần tình xúc động. Có lẽ bình thường bọn hắn khẳng định không dám đứng ra. Nhưng bây giờ có Tô Tầm. Đám người tự nhiên cũng liền không sợ. Trà lâu lầu ba. Từ Viễn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phẫn nộ nói. Không nghĩ tới cái này nghịch đồ thế mà làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Một cái gian phòng những người khác nghe thấy lời này đều là chẳng thèm ngó tới. Người không nghĩ tới. Giả bộ ngược lại là rất giống. Tiết gia ở kinh thành nhưng không có quan hệ gì. Nếu như không có ngươi phái người ra mặt. Cái này sự tình có thể như vậy lặng yên không tiếng động áp xuống tới sao. Mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu. Bất quá ngoài mặt vẫn là đến diễn. Rốt cuộc đều là ngụy quân tử. Này chủng loại giống như sự tình ai còn chưa từng làm như vậy hai ba kiện đâu. Từ đại nhân bớt giận. Ta nhìn Tiết Lý cũng là nhất thời hồ đồ. Hiện tại khẳng định đã biết sai lầm. Đúng vậy a. Người không phải thánh hiền. Ai có thể không qua. Sửa lại liền tốt. Những cái kia đám dân quê mắng hai câu cũng liền mắng hai câu. Như thường không ảnh hưởng tới Tiết Lý tiền đồ. Không cần thiết để ở trong lòng. Tại những người này trong giọng nói. Một đầu bình dân bách tính nhân mạng liền là hời hợt như vậy. Không đáng giá nhắc tới. Tựa như cỏ rác đồng dạng. Xúc sinh, cầm thú. Không nghĩ tới dáng dấp dạng chó hình người. Thế mà làm ra loại sự tình này. Các ngươi những người này liền không một cái tốt. Thật sự là đáng giết ngàn đao. Giết hắn đền mạng. Nhục mạ âm thanh càng ngày càng kịch liệt. Một mặt là bởi vì trong lòng thật phẫn nộ. Một phương diện khác cũng là bởi vì trước kia bị những quý tộc này áp bách quá lâu. Hôm nay rốt cục có một cái phát tiết, ngậm miệng, tất cả im miệng cho ta. Chấm, Tiết Lý bị mắng lửa giận ngút trời. Hai mắt xích hồng đảo mắt một tuần. Quát, một đám dân đen cũng dám mắng ta. Ai dám giết ta, ai có thể giết ta. Chấm, nhìn xem ánh mắt hung lệ Tiết Lý. Đám người trong chốc lát thật đúng là bị dọa. Rốt cuộc lại thế nào đối phương cũng là có tiền có thế nhân vật. Bọn hắn đều chỉ là tóc húi của tiểu bách tính. Thấy không có người còn dám mắng. Tiết Lý lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Quay đầu lại khiêu khích nhìn xem Tô Tầm. Ánh mắt mang theo gần như bệnh trạng điên cuồng. Người biết thì thế nào? Người đem nói ra thì thế nào? Lão sư ta là binh bộ thượng thư. Phụ thân ta là giang nam phú hào. Ta là có công danh trên người sĩ tử. Người lại có thể làm gì được ta? Chấm, hắn đã vò đã mè không sợ rơi. Dù sao cái này sự tình đều đã bị vạch trần. Vậy hắn cũng không có gì tốt trang. Bầy tiện dân này đối với hắn đánh giá. Hắn cùng lắm thì không nhìn thẳng. Rốt cuộc tiền đồ của hắn cũng không phải bầy tiện dân này có thể quyết định. Ta dám giết ngươi. Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Ha ha ha ha ha. Tiết Lý cười ha hà. Giết ta. Ngươi dám giết ta. Đại càn lấy văn trị quốc. Hình không lên sĩ phu. Đại càn sử thượng còn chưa bao giờ qua người đọc sách bị phán chết sự tình. Ngươi dám giết ta thử một chút. Tiếng nói vừa ra, hắn khiêu khích tiến lên một bước, cơ hồ là cùng Tô Tầm mặt đối mặt, trong mắt là không che giấu chút nào trào phúng cùng khinh miệt. Những người khác cũng đều là đùa cợt nhìn xem Tô Tầm. Muốn nhìn một chút hắn làm sao hạ được đến đài, hình không lên sĩ phu. Đây chính là bọn họ người đọc sách bảo mệnh phu, ngay cả hoàng thượng cũng không dám giết bọn hắn. Nếu không liền là vi phạm tổ chế, bốc lên thiên hạ chi lớn bộc trực, cho nên Tô Tầm uy hiếp trong mắt bọn hắn liền là trò cười. Mặc dù Tiết Lý làm ra qua mạnh, bạo chuyện giết người để bọn hắn chấn kinh, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Rốt cuộc những chuyện tương tự bọn hắn ai chưa từng làm đâu. Đơn giản là đùa chơi chết mấy cái không có ý nghĩa dân đen mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Bọn hắn không chỉ có sẽ không chống lại Tiết Lý, ngược lại sẽ còn càng liều mạng bảo vệ cho hắn. Bởi vì bảo vệ cho hắn liền là tại bảo hộ chính mình. Bọn hắn đều là cùng một cái giai tầng người. Trong chốc lát, toàn trường an tĩnh đáng sợ. Thời gian đều phảng phất dừng lại. Phốc phốc, một giây sau, đám người chỉ thấy một trận hàn quang lóe lên. Tiết Lý trên cổ bão tố ra một cỗ ấm áp máu tươi. Trong mắt mang theo không cam lòng cùng kinh ngạc cùng hối hận. Nặng nề mà hướng về sau ngã trên mặt đất. A a, quảng cáo. Một lát còn chưa có chết. Nhưng yết hầu bị cắt vỡ. Gió càng không ngừng rót vào khí quản bên trong. Để hắn một câu đều nói không nên lời. Hắn đến chết cũng không nghĩ. Tô Tầm thế mà thực có can đảm ra tay giết hắn. Mình thế nhưng là người đọc sách. Là có công danh trên người người đọc sách a. Hắn làm sao dám giết mình. Làm sao dám a? Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này, đều bối rối. Trong đầu trống rỗng, cùng đã chết đi Tiết Lý đồng dạng. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thực có can đảm động thủ giết người. Đồ nhi của ta. Phốc phốc, trà lâu trên Từ Viễn trợn mắt tròn xoe. Khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp ngất đi, từ đại nhân, trà lâu trên loạn thành hỗn loạn. Người giết Tiết Lý. Một cái sĩ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào Tô Tầm. Yên tâm, ta không chỉ có giết hắn, sẽ còn giết các ngươi. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Đao trong tay tiện tay ném một cái, bay vào một cái túi y vệ bên hông trong vỏ đao. Cái kia túi y vệ đều là mộng, bởi vì cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, đao của mình vừa mới bị Tô Tầm cầm. Tú Y Ti nghe lệnh, giết bọn hắn. Tô Tầm ngữ khí lạnh lẽo, sát ý bừng bừng, chỉ huy sứ chỉ là suy tư 3 giây. Sau đó liền cắn răng một cái rút đao xông tới. Giết, giết, Tú Y Ti cùng nhau tiến lên. Đao quang tại mặt trời chiếu xuống hiện ra hàn mang. Máu tươi nhuộm đỏ lưỡi đao. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.